Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1010. Hằng cái sét đánh chết. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Man thiên tộc trưởng. Trần Tấn Nguyên sắc mặt cứng đờ, nhưng gặp Man Thiên xoay người muốn đi, lật đật đem gọi lại, cái này cũng nói lên hôn sự, vậy còn đến đâu? Man Thiên nhíu mày thật chặt, sắc mặt có chút bất thiện nhìn Trần Tấn Nguyên, không nên nghĩ chạy trốn, nếu không ngươi chính là ta Man tộc thiên thu vạn thế kẻ địch. Trần Tấn Nguyên nhờ giúp đỡ nhìn về phía Man Linh Nhi nhưng là chôn đầu trên mặt đỏ gay, một bộ thiếu nữ hoài xuân hình dáng, đối với Trần Tấn Nguyên đầy mặt khổ sở hoàn toàn coi mà không gặp, chẳng qua là ngượng ngùng nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, liền cùng Man Thiên một đạo đi xuống tế đài. Thằng nhóc chúc mừng ạ, được cả người và tiện sát người ngoài. Man Bạch mang trên mặt nụ cười, cái loại đó loại khác nụ cười. Xem ở Trần Tấn Nguyên trong mắt, thật là hận không được lên đi hung hãn đánh hắn một trận. Man tộc tộc hội cứ như vậy qua loa kết thúc, một hồi huyên náo sau đó, đỉnh núi trên rất nhanh yên tĩnh lại. Trần Tấn Nguyên nắm Chu Thiên Thần Cung, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, phục hồi tinh thần lại lúc trên đỉnh núi cũng chỉ còn lại có mình một người. Gió núi hô hô thổi, Trần Tấn Nguyên chớ từ đâu tới cảm thấy một tia thê lương. Gương mặt nhíu giống như khổ qua vậy, đây gọi là chuyện gì đâu. Mình còn trông mong hướng Man Thiên sẽ đưa cho mình cái gì không phải chí bảo, nhưng vậy sẽ nghĩ tới hắn sẽ đem con gái đưa cho mình. Ta chọc xuống nợ tình còn chưa đủ biết bao. Đời trước có phải hay không cùng Nguyệt Lão có thù oán, như vậy loạn dắt dây đỏ nhưng là sẽ chết người. Trần Tấn Nguyên trong lòng ở cười khổ theo bản năng sờ một cái Chu Thiên Thần Cung à. Ngươi cũng làm ta cho hại chết. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nếu thật muốn để cho hắn buông tha cái tiếng này bảo cung, đó là tuyệt không khả năng. Có thể nếu vì vậy cùng Man tộc kết làm thù oán, đó cũng là Trần Tấn Nguyên vô cùng không muốn thấy, cho nên Trần Tấn Nguyên nội tâm rất quấn quýt. Tâm niệm vừa động, Chu Thiên Thần Cung ngân mang chớp mắt thoáng chốc biến mất. Xuất hiện lúc này đã thân ở Trần Tấn Nguyên trong đan điền cùng Cửu Long thần tỏa vậy, vòng quanh âm dương kim đan quanh quẩn không dứt. Trong lòng buồn rầu khó khăn làm Trần Tấn Nguyên cũng không tâm tình đi thưởng thức, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu nhìn bầu trời, ông trời già, ngươi hàng cái sét đánh chết ta đi. Ùn ùn. Vừa dứt lời, đỉnh đầu trên bầu trời liền truyền tới oanh oanh sấm vang, Chu Thiên đỉnh đỉnh thoáng chốc ở giữa liền âm tối xuống. Vạn quân lôi đình đang nổi lên trong ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên đột nhiên biến sắc, bất chi bất giác ở giữa nhưng là thi triển kim khẩu ngọc ngôn thuật. Lần này có thể gặp bởi vì là mình mới vừa nói nhưng mà đánh chết mình, vậy còn có, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, không đánh chết mình, ông trời nhất định là tuyệt không bỏ qua. Ông trời già, ta cho ngươi đùa giỡn, mau thu hồi đi, mau thu hồi đi. Trần Tấn Nguyên nóng này không thể không lần nữa thi triển kim khẩu ngọc ngôn thuật. Đỉnh đầu ùm ùm sấm vang, dần dần lắng xuống, kinh khủng mây đen cũng từ từ tiêu tán, vân khai vụ tán, vậy như ngày tận thế vậy cảnh tượng rốt cuộc biến mất. Mẹ thiếu chút nữa thì như thế hy sinh. Trần Tấn Nguyên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nếu như bị miệng mình cho nói chết, sợ rằng mình muốn thành vậy cổ kim người thứ nhất. Trên Chu Thiên đỉnh đã không có người ở đây, Trần Tấn Nguyên thở phào một cái thật dài, thi triển khinh công hướng dưới núi lao đi. Man Bạch trưởng lão trong phủ. Chị Liên, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Cửa viện, Man Vô Ngân kéo Lâm Y Liên, mặt hiện cấp sắc. Lâm Y Liên trong tay xách một cái đáp liên vải túi, giận đùng đùng đi ra ngoài, trong con ngươi loáng thoáng còn có thể thấy một tia lệ quang. Man Vô Ngân mới vừa rồi ở tộc hội ở trên bêu xấu, không mặt mũi lại tiếp tục ở lại, bụng mặt vội vã chạy trở lại đổi quần, đổi hoàn quần không bao lâu, liền thấy Lâm Y Liên nổi giận đùng đùng trở lại. Man Vô Ngân chạy mau đi lên hỏi, nào biết Lâm Y Liên không nói một lời, tự mình thu thập đồ đạc liền đi ra ngoài, Man Vô Ngân sao có thể không gấp, lập tức liền đuổi tới. Ơ, bà chị, ngươi đây là hát vậy một ra. Đạo trích mặt trời lên cao ba sào, Lúc này mới đưa vương người đẩy cửa phòng ra, một mở cửa phòng liền thấy cần phải rời nhà ra đi Lâm Y Liên, trên mặt phủ đầy kinh ngạc, đi nhanh lên tới. Phù phù phù. Man vô ngân sức lớn phải lợi hại, Lâm Y Liên muốn đi cũng đi sao, lúc này nghe được đạo trích hỏi, cũng không nhịn được nữa ngồi chồm hổm dưới đất anh khóc lên. Đạo trích sững sốt một chút, chân mày hơi nhíu lại, căn cứ những thứ này cùng Lâm Y Liên tiếp xúc, hắn biết Lâm Y Liên là một người vô cùng đầu người phụ nữ thật là mạnh mẽ, bây giờ lại giống như một nữ sinh nhỏ vậy, không hợp tính cách khóc, hiển nhiên đây là gặp phải chuyện. Chuyện gì xảy ra, bà chị? Có phải hay không Trần Tấn Nguyên thằng nhóc kia lại khi dễ ngươi? Đạo trích ngồi chồm hổm xuống. Vỗ một cách Lâm Y Liên vậy khóc thút thít vai. Đại ca, hắn đem Chu Thiên Thần Cung cho kéo ra. Lâm Y Liên nâng lên bị nước mắt cặp mắt mông lung, rất là đáng thương nhìn đạo trích. Đạo trích mặc dù dáng dấp xấu xí chút, nhưng là nàng biết Trần Tấn Nguyên đối với đạo trích vẫn luôn rất kính trọng, cho nên lúc này trong lòng có ủy khuất, liền hướng đạo trích khuyên thuật đứng lên. Ách, hắn thật đúng là kéo ra thanh kia cung thần. Đạo trích mặt hiện vẻ kinh hãi, mà Man Vô Ngân không biết trở lại sớm, không biết về sau chuyện, lúc này biết được Trần Tấn Nguyên kéo ra Chu Thiên Thần Cung trong lòng cũng là kinh ngạc đặc biệt. Lâm Y Liên khe khẽ gật đầu. Đạo trích sau khi kinh ngạc, chính là nồng nặc nghi ngờ, hắn kéo ra cung thần, không phải là chuyện tốt sao, ngươi khóc cái gì chứ? Lâm Y Liên cơ hơ u e khấp trước. Man Thiên tộc trưởng nói hắn kéo ra cung thần, muốn đưa hắn một thứ bảo bối. Bảo bối gì? Chính là con gái của hắn, Man Linh Nhi, Man Thiên tộc trưởng muốn mời hắn làm con rể. Một câu nói hoàn, Lâm Y Liên cũng không nhịn được nữa đem đầu chôn ở hai đầu gối ở trên, nước mắt rơi như mưa. Cái gì? Lâm Y Liên lời nói vừa ra, chính là hai tiếng kêu lên, đạo trích cùng Man Vô Ngân biểu tình trên mặt thoáng chốc ở giữa liền cứng lại. Còn có chuyện tốt như vậy, ca múa nhạc, làm sao sẽ để cho thằng nhóc kia đụng phải đâu, sớm biết ta đến lượt đi. Đạo trích trong lòng hối tiếc, bất quá Lâm Y Liên đang thương tâm cần an ủi, cách này lời nói có thể không thể nói ra được, bận biểu sửa lại một chút suy nghĩ. Hướng về phía Lâm Y Liên ôn nhu nói. Liền bởi vì làm cho này cái, ngươi đã muốn đi. Lâm Y Liên vậy chôn chân giữa đầu nhẹ nhàng gật một cái, hắn đều được tộc trưởng con rể, ta còn ý ở chỗ này làm gì. Ta phải về Bách Hoa Cốc đi, sau này lại cũng không ra ngoài. Nói xong, Lâm Y Liên đứng lên, lau trên mặt một cái nước mắt, xoay người liền muốn đi. Liền đi như vậy. Ngươi cam tâm sao? Đạo trích lật đật gọi lại Lâm Y Liên. Ta không đi còn có thể làm gì? Nhìn hắn cho người khác làm con rể sao? Lâm Y Liên dừng lại xoay người, dùng cặp kia khóc như mưa mắt nhìn đạo trích, rất là làm người ta đau lòng. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể thấy thằng nhóc kia đáp ứng cưới cái đó Man Linh Nhi? Đạo trích nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mặc dù hắn chưa từng có tình cảm gì trải qua, nhưng là khuyên giải an ủi người chuyện, mỗi người đều biết. Đạo trích trong lòng cũng không biết Lâm Y Liên phải chăng rõ ràng Trần Tấn Nguyên nhà đã có nhiều phòng vợ chuyện, nhưng là xem Lâm Y Liên phản ứng kịch liệt như vậy chắc hẳn nên là không biết, bất quá hắn cũng không phải lắm mồm người, sẽ không đi vạch trần chuyện này. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1011. Muốn đi. Chậm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lâm Y Liên đứng tại chỗ muốn đợi thật lâu, mới khe khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng nói, Man Thiên tộc trưởng tuyên bố đem Man Linh Nhi gả cho hắn sau đó, đầu ta liền trống không, cũng không biết làm sao trở về. Cái này không liền kết liễu, ngươi đều không gặp hắn đáp ứng không đáp ứng, liền muốn thu dọn đồ đạc đi, ngươi không hối hận sao? Phải biết ngươi nhưng mà cùng hắn chung hoạn nan qua, cái đó Man Linh Nhi bất quá cùng hắn quen biết mới mấy ngày, ngươi cảm thấy hắn có thể đáp ứng sao? Đạo Trích lúc nói lời này trong lòng cũng là có chút không có chắc, bởi vì là Trần Tấn Nguyên người này đang xử lý cảm tình phương diện thật sự là quá cái kia chút, vậy Man Linh Nhi dáng dấp đẹp, khó bảo toàn Trần Tấn Nguyên không động tâm. Lâm Y Liên lập tức liền không nói, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Lúc này tính táo chút, nàng cũng biết mới vừa rồi mình có chút quá xung động. Bà chị, ngươi nhưng mà thật thích thằng nhóc kia sao? Đạo Trích hỏi. Lâm Y Liên nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia ửng đỏ, mới vừa rồi quá mức kích động. Lúc này tính táo chút mới cảm thấy xấu hổ, chôn đầu thấp giọng nói, ta cũng không biết. Chẳng qua là liền muốn đi theo hắn bên người, bỏ mặc hắn đi nơi nào cũng đi theo hắn. Đó phải là thích đi. Đạo Trích mồ hôi, thầm nghĩ Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này cũng quá chiêu người phụ nữ đau, bầu trời nguyệt lão quang làm một nhà này làm ăn sao. Chờ lát nữa cùng hắn trở lại, chúng ta thật tốt vặn hỏi thằng nhóc kia nếu là dám thua ngươi tâm ý, đại ca ta nhất định cho ngươi làm chủ. Nhiều nhất không muốn cái này huyên đệ. Cảm ơn đại ca. Lâm Y Liên cảm kích nhìn Đạo Trích, giống như là lại phải rơi lệ. Chị Liên, ngươi yên tâm, Vô Ngân cũng giúp ngươi đánh hắn, đánh đến ngươi vui vẻ mới ngưng. Man Vô Ngân cũng siết quả đấm một cái, ở Lâm Y Liên trước mặt khoa tay múa chân hai cái. Các ngươi đây là làm gì? Muốn đánh ai đánh đến vui vẻ mới ngưng? Trần Tấn Nguyên tâm loạn như ma đi tới cửa viện, liền nghe được Man Vô Ngân hung hãn lời nói, ngẩng đầu vừa thấy ba người cũng trần ở cửa, không kiềm được sinh lòng nghi ngờ. Hừ, đánh ai, đương nhiên là đánh ngươi. Nói Tào Thảo liền đến, Man Vô Ngân nghe tiếng quay đầu, liền thấy vậy tấm vô cùng đáng giận mặt, trong lòng công phấn khó khăn làm cơ quả đấm liền vọt tới. Cút cho lão tử mở, bố bây giờ cũng không tâm tình cùng thằng nhóc ngươi chơi đùa. Trần Tấn Nguyên trong lòng đang buồn sầu, gặp Man Vô Ngân thằng nhóc này đùa bỡn hắt, vậy thì càng tức giận, tay phải tìm tòi liền bắt được Man Vô Ngân quả đấm, nhẹ nhàng đẩy một cái, Man Vô Ngân mấy cái lảo đảo lui về phía sau vài mét, ai nha một tiếng điên ngồi ở trong sân. Man Vô Ngân phủi mông một cách đứng lên, muốn tìm lại Trần Tấn Nguyên chơi liền đi, nhưng thấy Trần Tấn Nguyên vậy tấm đằng đằng sát khí mặt, trong lòng chớ từ đâu tới dâng lên một cổ rút ra lạnh, rút ra cảm giác lạnh thật giống như bị một con yêu thú theo dõi vậy, tùy thời cũng biết đoạt đi mình sinh mạng. Ực, trong con ngươi thoáng qua vẻ sợ hãi, Man Vô Ngân dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, đem quơ múa đảo giữa không trung quả đấm để xuống, lắp bắp nói. Ngươi khi dễ cây sen chỉ, em. Ta muốn liều mạng với ngươi. Trần Tấn Nguyên liếc hắn một cái, không có phản ứng hắn, mà là xoay mặt nhìn về phía Lâm Y Liên, trên mặt còn mang nước mắt, lông mi vẫn là dính ướt, rõ ràng vừa mới khóc qua. Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng thở dài, mới vừa rồi ở Chu Thiên Đỉnh đỉnh yêu nữ này nửa đường rời sân, hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Thằng nhóc. Thành thật khai báo đi chuyện gì xảy ra. Đạo Trích trầm mặt, sắc mặt bất thiện nhìn Trần Tấn Nguyên, giọng giống như là đang chất vấn. Trần Tấn Nguyên thật dài ra giọng, đối với Đạo Trích cái này sớm nhất dẫn hắn nhập môn đại ca, hắn vẫn là vô cùng kính trọng, các ngươi hẳn đều biết liền đi còn hỏi ta làm gì. Lâm Y Liên thật chặt cắn môi, một câu nói đều không nói, chôn đầu, nhưng là lỗ tai nhưng là thẳng đứng. Nàng ở chú ý Trần Tấn Nguyên mỗi một câu nói. Ngươi thật muốn cưới cái đó Man Linh Nhi. Đạo Trích nhíu mày một cái, ít có đứng đắn. Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Ta cùng em gái Linh Nhi quen biết không mấy ngày nữa, chỉ làm nàng là một em gái nhỏ. Lần này hoàn toàn chính là bị Man Thiên tộc trưởng hại. Còn nói nếu như không lập gia đình nàng, liền là cả Man tộc cửu nhân, ta bây giờ đang phiền đâu. Vậy ngươi liền cưới nàng đi, tránh cho bị toàn bộ Man tộc đuổi giết. Lâm Y Liên nắm thật chặt đoạn kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, lạnh lùng lưu lại một câu nói, liền muốn rời đi. Này, ngươi làm gì vậy? Trần Tấn Nguyên lắc người một cái chắn Lâm Y Liên trước mặt. Liên quan ngươi à? Tránh ra, ta phải về Bách Hoa Cốc. Lâm Y Liên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, bộ dáng kia lại giống như là Trần Tấn Nguyên sơ gặp nàng là như vậy băng hàn. Đạo Trích nhìn xem hai người, rụt cổ một cái, xoay người cho Man Vô Ngân ra dấu một cái, kéo không giải thích được Man Vô Ngân mau rời đi, cho hai người sáng tạo một cách một mình điều kiện. Cửa viện chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên, bầu không khí tỏ ra có chút lung túng. Lâm Y Liên đem mặt liếc về phía một bên, Trần Tấn Nguyên có thể từ hốc mắt của nàng trông thấy kiểm tra trong suốt. Ta bây giờ đang phiền, có chuyện chúng ta sau này hãy nói được chứ? Không được lại cho ta thêm đổ. Trần Tấn Nguyên thở ra một cái thật dài, hướng về phía Lâm Y Liên nói. Có cái gì tốt nói, ngươi cũng sắp thành nhân nhà con rể, mau tránh ra, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Y Liên thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ tùy thời cũng có thể khóc lên vậy, tay phải thoáng một cái, thần tiên tác xuất hiện ở trong tay. Hừ! Trần Tấn Nguyên trong lòng đang khó chịu, đưa tay tìm tòi, liền đem thần tiên tác cho kéo đến trong tay. Ngươi mau vẫn còn cho ta. Thần tiên tác bị cướp, Lâm Y Liên có chút luống cuống, cũng đưa tay hướng bị Trần Tấn Nguyên nắm trong tay thần tiên tác bắt đi. Đáng tiếc nàng làm sao hơn được Trần Tấn Nguyên tốc độ, lòng bàn tay lộn một cái thoáng chốc ở giữa liền biến mất không gặp. Ngươi vẫn còn cho ta. Lâm Y Liên dùng sức dậm chân, dùng một loại vừa vội vừa giận quật cường ánh mắt nhìn Trần Tấn Nguyên. Trước kia mắng ngươi đi ngươi không đi, bây giờ chậm, ngươi có nhớ ngươi còn thiếu ta 85 năm. Liền đi như vậy coi là có ý gì? Trần Tấn Nguyên trầm mặt nói. Ngươi! Lâm Y Liên một hồi tiếng nói trễ, ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên nửa ngày, bỗng nhiên lại ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Không sai, ta liền là vui vẻ khi dễ ngươi. Ngươi muốn có thể đi trước đem thiếu ta vậy 85 năm trả sạch nói sau. Nếu là dám chạy, bố bắt được cắt đứt ngươi chân. Trần Tấn Nguyên nói xong, thần tiên tác xuất hiện ở trong tay trực tiếp nhét vào Lâm Y Liên trước mặt, liền giận đùng đùng hướng bên trong nhà đi tới. Ngươi cái này khốn kiếp. Hồi lâu, Lâm Y Liên ngẩng đầu lên, Trần Tấn Nguyên đã sớm vào phòng, nhớ tới Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi vậy bá đạo thêm vô lại mà nói, nàng không biết là nên khóc hay nên cười, bất quá vậy vô lại mà nói, nghe vào tai đó bên trong. Lại để cho nàng cảm thấy một tia ngọt ngào. Đạo Trích co đầu rút cổ chạy ra, nhìn ngồi chồm hổm dưới đất Lâm Y Liên, vội vàng hỏi. Em gái, như thế nào? Hắn nói cái gì? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1012. Ta cũng là người bị côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lâm Y Liên đem thần tiên tác thu vào, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thấp giọng nhăn nhó nói, hắn không nói gì. Ngươi chờ đại ca tìm hắn phiền toái đi. Đạo Trích cắn răng một cái, xoay người muốn đi tìm Trần Tấn Nguyên tính sổ. Anh Đạo Trích, ngươi đừng đi. Lâm Y Liên vội vàng kêu ở Đạo Trích, nói, ta không đi. Không đi. Đạo Trích sững sốt một chút. U, V, K, W, W, H, M. Lâm Y Liên gật đầu một cái, trong con ngươi lóe lên kiên định, ta nghĩ thông suốt, ta giờ không nghĩ tiện nghi cái đó Man Linh Nhi. Đạo Trích thấy Lâm Y Liên như vậy thần sắc. Mặc dù nghi ngờ Lâm Y Liên tại sao đột nhiên thay đổi, nhưng trong lòng vui sướng liền đứng lên, nói hay, chúng ta cũng không thể tiện nghi cái đó Man Linh Nhi, chỉ có không cố gắng người phụ nữ, không có không đánh được tiểu tam, nếu là cứ như vậy rời đi, há chẳng phải là tự nhận không sánh bằng vậy cái gì Man Linh Nhi sao? Anh Đạo Trích, ngươi chê cười ta. Lâm Y Liên phá thế mỉm cười. Ha ha, vậy thì đúng rồi sao? Có ta bảo bọc ngươi, thằng nhóc kia nếu là lại để cho ngươi thương tâm, ngươi chỉ để ý nói cho ta, ta giúp ngươi đánh chết hắn nha. Gặp Lâm Y Liên tươi cười rạng rỡ, Đạo Trích cũng đào qua trong lồng ngực uất ức tình, ha ha phá lên cười. Cảm ơn ngươi anh đạo trích. Lâm Y Liên cảm kích nói. Cảm ơn ta làm gì? Đạo trích lắc đầu một cái, nói thật ra thì ta còn thật hâm mộ ngươi, dám yêu dám hận, vì người yêu có thể bỏ được mặt mũi tới đi theo hắn bên người, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười. Ta vẫn luôn thích một cô gái đáng tiếc ta nhưng vẫn cũng không dám hướng nàng biểu đạt. À, vậy ngươi tại sao không nói đâu? Lâm Y Liên nhìn đạo trích, hoàn toàn không có dự liệu được đạo trích còn biết có người thích, nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này chắc chắn biết hắn nói đúng Đoan Mộc Dung. Đạo trích bất đắc dĩ nhún vai một cái, nàng là như vậy thuần khiết, cao quý như vậy, mà ta nhưng là cả người kẻ gian khí, sợ là không xứng với nàng. Làm sao vậy chứ, anh đạo trích, không phải mỗi một cô gái cũng như vậy coi trọng bề ngoài, mặc dù ngươi là vậy. Cái gì đó điểm, nhưng là ngươi tâm địa tốt như vậy, ngươi nếu là không nói ra, cứ giấu ở trong lòng, nàng lại làm sao biết đây? Giờ khắc này, hai người nơi diễn nhân vật lại điên đảo, Lâm Y Liên lại có thể ngược lại trấn an liền đạo trích. Đạo trích oán nhìn Lâm Y Liên một cái, mặc dù lời này là không sai, nhưng là nghe vào tai đó bên trong nhưng là như vậy không đúng vị, em gái. Ngươi không được rõ, đại ca đây là tự ti à, đại ca cố sống cố chết đi theo thằng nhóc này, chính là muốn từ trên người hắn hấp thu điểm tinh hoa, đem cái này người kẻ gian khí cho đi, lại đi tìm nàng, như vậy ta trong lòng ít nhiều có chút tự tin, không cần mỗi lần ở nàng trước mặt đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Trên người hắn có thể có cái gì tinh hoa? Lâm Y Liên biểu môi. Hắn nếu không có tinh hoa, ngươi có thể như thế cố sống cố chết đi theo hắn. Đạo trích không nhìn được liếc mắt. Ta đó là. Lâm Y Liên nghe vậy có chút bối rối, lời nói không có mạch lạc. Được rồi, mau đem đồ vật trả về, đừng nói cái gì có đi hay không, ta đi tìm thằng nhóc kia nói một chút. Đạo trích cười ha ha một tiếng, thấy Lâm Y Liên gật đầu. Liền xoay người hướng Trần Tấn Nguyên gian nhà đi tới. Thằng nhóc, mau dậy. Trong phòng, Trần Tấn Nguyên nửa nằm ở trên giường, đang dùng chăn che não mang ngủ khò khò. Đạo trích đi tới giường nhỏ bên cạnh, ở Trần Tấn Nguyên trên đùi đá một cước, đưa tay sẽ bị tử cho xé mở. Làm gì? Đừng tới phiền ta, ông già này buồn sầu. Trần Tấn Nguyên không nhịn được trở mình. Mẹ kiếp, ngươi buồn sầu. Ta còn buồn sầu đâu. Ngươi nói ngươi đây gọi là chuyện gì? Người ta em gái liên như thế thật xa đi theo ngươi chạy đến con chim này không sót cứt gà không sinh trứng địa phương tới. Ngươi còn trông mong để cho người ta thương tâm thằng nhóc ngươi là người sao? Đạo trích không nói, lại đạp Trần Tấn Nguyên một cước. Ngươi lấy là ta nguyện ý à, ta cũng là người bị hại có được hay không? Ta còn trông mong lấy là man thiên tộc trưởng sẽ ngoài ra đưa ta cái gì không phải bảo bối, nơi nào biết sẽ là con gái hắn. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên lập tức ngồi dậy đưa tay ở vạc giường ở trên nện một cái, diễn cảm rất là buồn sầu. Mẹ kiếp thằng nhóc thúi được tiện nghi còn khoe tài cô nàng kia như thế đẹp, ta không tin thằng nhóc ngươi không động tâm. Đạo trích khinh thường nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong ánh mắt tiết lộ ra nồng nặc hâm mộ ghen tị. Ngươi thật làm ta bụng đói gì cũng ơ sao, ta cùng Linh Nhi bất quá mới nhận biết mấy ngày, một chút cảm tình cơ sở cũng không có, cứ như vậy để cho ta cưới hắn, không phải làm trò đùa sao. Trần Tấn Nguyên im lặng liếc đạo trích một cái, tức giận. Sớm biết ta nên đi chuyện gì tốt cũng tiện nghi thằng nhóc ngươi. Đạo trích biểu môi ở mép giường ngồi xuống. Đạo gia, ngươi có thể không nói mát sao, ta bây giờ có thể củ kết đâu. Trần Tấn Nguyên mặt nhíu giống như khổ qua, không muốn dây dưa nữa cái đề tài này, bận biểu rẽ ra nói, nàng đi sao? Nàng tự nhiên là chỉ Lâm Y Liên. Đạo trích nhún vai một cái, không có đâu, không biết thằng nhóc ngươi cho nàng nói cái gì, mới vừa hồi trong phòng đi. Ta liền không hiểu thằng nhóc ngươi trên người rốt cuộc có về điểm kia hấp dẫn người, không chỉ có lôi kéo ong bướm không nói, còn có thể để cho người phụ nữ không hạn chế tha thứ ngươi. Đầu tiên, ta nói qua chuyện này không phải lỗi của ta cũng là người bị hại, chưa nói tới cái gì tha thứ không tha thứ. thứ yếu, cái này con mẹ nó cái gì lôi kéo ông bướm công năng đặc dị, bố tình nguyện không được. Vừa nói Trần Tấn Nguyên có chút tức giận mắng nện một cái vạc giường, bây giờ biến thành như vậy, Man Thiên nhất định là quyết tâm muốn mời mình làm con rể, mình là muốn chạy cũng không chạy khỏi, tạm thời bây giờ căn bản là không nghĩ tới biện pháp đi ứng đối. Ca múa nhạc, ngươi muốn thật không muốn làm man tộc con rể, vậy không bằng trực tiếp cho Man Thiên tộc trưởng thản minh chính là cái này hôn nhân đại sự. Vốn là chú trọng ngươi tình ta nguyện, tin tưởng Man Thiên tộc trưởng chắc không phải người không nói lý. Đạo Trích nói. Vô lý, nào chỉ là vô lý. Trần Tấn Nguyên không nói, ngươi ngày hôm nay không ở tại chỗ, không thấy bọn họ là như thế nào không nói lý. Ta thoáng lộ ra điểm ý cự tuyệt, lập tức cùng ta trở mặt, hơn ngàn người cùng kêu lên kêu gào. Ngươi nếu là ở nơi nào, phỏng đoán đều phải bị hù dọa đi tiểu. Có như thế khủng bố sao? Đạo Trích có chút không tin. À, ban đầu thật hẳn nghe yêu nữ, không nên tới man tộc, đây chính là một bang chỉ cứng đầu người à. Trần Tấn Nguyên khóc không ra nước mắt lắc đầu một cái, nhờ giúp đỡ nhìn Đạo Trích, Man Thiên tộc trưởng để cho ta tối nay lúc đi tìm hắn, còn có đồ phải giao cho ta, ngươi nói ta có đi hay là không? Ách, còn có đồ phải giao cho ngươi. Đạo Trích sững sốt một chút. Không phải là hắn còn có một con gái đi, nếu không ta vì ngươi đi. Cút đi. Trần Tấn Nguyên một cước đá vào Đạo Trích trên mông, trực tiếp đem Đạo Trích cho đạp xuống giường. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ngươi trong lòng mình hiểu rõ là được, chúng ta có thể còn muốn đi núi Phổ Đà, dù sao ngươi là sống không được bao lâu, nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này làm ngươi man tộc con rể, ta không việc gì ý kiến. Đạo Trích xoa xoa cái mông, uể oải bỏ lại một câu nói, liền rời đi gian phòng. À, ai có thể mau cứu ta à? Chăn đắp lên đầu, một ngủ giải trừ ngàn buồn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuyệt trái cho like year cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1013 ép mua ép bán. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đêm Trần Tấn Nguyên lúc tỉnh lại đã sắp đến giờ tí, bên ngoài yên tĩnh chỉ có một ít côn trùng ở kêu to, người trong phủ sợ là đều đã ngủ. Trần Tấn Nguyên rón rén đẩy cửa phòng ra. Đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu? Mới vừa bước ra cửa phòng, liền nghe được Lâm Y Liên thanh âm, quay mặt lại nhưng gặp Lâm Y Liên đứng ở cách đó không xa. Lâm Y Liên cũng không giống như Trần Tấn Nguyên như vậy không có tim không có phổi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ được. Ban ngày sự tình phát sinh để cho Lâm Y Liên buổi tối có chút mất ngủ. Bên cạnh trong phòng Trần Tấn Nguyên truyền ra bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi nàng lỗ tai. Mới vừa nghe được Trần Tấn Nguyên trong nhà khác thường vang, nàng liền biết Trần Tấn Nguyên dậy rồi. Làm sao, ngươi không phải phải về Bách Hoa Cốc sao? Tại sao lại không đi? Trần Tấn Nguyên biểu môi tức giận hỏi. Liên quan ngươi à? Lâm Y Liên ú oán nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi đã trễ thế này muốn đi nơi nào? Ta đi tiểu đêm ở trên nhà vệ sinh không được sao? Có muốn đi chung hay không? Trần Tấn Nguyên nói. Khốn kiếp. Lâm Y Liên phun một cái, viết qua mặt đi. Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nói yên tâm đi, ta còn vội vã đi núi Phổ Đà, sẽ không ở chỗ này làm cái gì man tộc con rể, nhanh đi về ngủ, nếu không vành mắt đen có thể đi ra. Ngươi làm không làm man tộc con rể dính ta chuyện gì? Lâm Y Liên nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, có chút khẩu thị tâm phi bỏ lại một câu nói xoay người vào phòng mình, khép cửa phòng lại. Choáng váng chuyện không liên quan ngươi. Không biết là ai ban ngày khóc uất ức, muốn sống muốn chết. Trần Tấn Nguyên nhìn vậy cửa phòng đóng chặt, im lặng lắc đầu một cái. Gặp qua Man Thiên tộc trưởng. Tới rồi. Man Thiên ngồi ở chánh vị trên, cả người thô bạo đằng đằng thanh âm chiến người màng nhĩ, thấy Trần Tấn Nguyên đi vào, chỉ là đem mí mắt cho đưa lên một chút, vãn bối không dám đến. Trần Tấn Nguyên hơi khom người, đảo mắt nhìn một vòng, bên trong nhà trừ Man Thiên gia, còn có Man Hỏa cùng Man Nông hai người tế sư, Man Bạch cùng mấy vị đại man trưởng lão cũng ở đây. Người người đều dùng một loại cổ quái ánh mắt ngưng mắt nhìn mình, Trần Tấn Nguyên không nhịn được trong lòng khẽ run, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn nhiều người khi dễ người ít, tìm mình phiền toái. Ngươi biết liền tốt. Man Thiên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, hôm nay ngươi đã là ta con rể, sau này nhưng là không thể kêu nữa ta tộc trưởng, Linh Nhi kêu ta cái gì, ngươi thì phải tên gì. À, cái này. Trần Tấn Nguyên mặt một chút liền đỏ lên, vội la lên, Man Thiên tộc trưởng, ngươi lại nghe ta một lời. Không có gì đáng nói. Man Thiên cau mày, vung tay lên thô lỗ cắt đứt Trần Tấn Nguyên mà nói, ngươi cùng Linh Nhi hôn sự, hai người tế sư đã chọn tốt lắm, ngay tại 3 ngày sau cử hành. Liền ngày cưới cũng quyết định, Trần Tấn Nguyên lần này có thể nóng nảy, vội nói, tộc trưởng, thật ra thì ta đã sớm thành thân. Liền đứa trẻ đều có, em gái Linh Nhi còn trẻ như vậy, làm sao có thể cứ như vậy đi theo ta, cái này như thế nào khiến cho. Cái gì? Ngươi đã thành thân. Man Thiên nghe vậy thanh âm như sấm nổ vang, đằng một chút liền đứng lên, ánh mắt đốt đốt nhìn Trần Tấn Nguyên, những thứ khác mấy người trên mặt cũng là nồng nặc kinh ngạc, sắc mặt thật không tốt xem. Không sai. Ta xác thực đã sớm thành thân, cho nên tộc trưởng cùng tất cả vị tiền bối yêu mến, vãn bối chỉ có thể đa tạ. Đông đảo man tộc cao thủ trên người khí thế như núi cao vậy hướng Trần Tấn Nguyên trên người đè xuống, cơ hồ ép tới Trần Tấn Nguyên không thở nổi, không có nguyện lực hạt châu chống đỡ. Trần Tấn Nguyên chống cự khởi những thứ này uy áp tới khá là phí sức, bất quá dựa vào cường đại thân xác cùng ý chí, vẫn là cưỡng ép vác, đem trong lòng nói ra. Man Thiên ngực không ngừng trên dưới phập phòng, hai chỉ mắt to như chuông đồng gắt gao nhìn Trần Tấn Nguyên, nhìn ra được Trần Tấn Nguyên lời nói đã hoàn toàn đem hắn chọc giận, nhưng mà tùy ngươi cùng chung tới người phụ nữ kia. Nàng chẳng qua là ta một vị thiếp thân thị tỳ, nhà ta trong có 6 vợ, đã sinh có 1 con trai 1 con gái, ngoài ra còn có 1 vợ chờ sanh. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Lâm Y Liên còn vẫn còn thân xử tử, điểm này chỉ cần có chút kiến thức người cũng có thể một cách phân biệt ra được. Hơn nữa cái này mấy ngày gửi ở tại Man Bạch trong phủ, hai người đều là chia phòng ngủ, điểm này Man Bạch rõ ràng nhất. Trần Tấn Nguyên nếu là theo Man Thiên nói về Lâm Y Liên là vợ mình, đó không thể nghi ngờ chính là ở cho mình thọt lâu tử, không bằng thật tình cho nhau biết, muốn giết muốn xóc xương lóc thịt mặt cho xử trí chính là hừ. Man Thiên một tiếng hừ lạnh, dùng hắn vậy lớn ngón trỏ chỉ trước Trần Tấn Nguyên quát lên, ngươi thật là to gan, nếu đã thành thân tại sao không kịp sớm nói cho ta. Không cách nào hình dung Man Thiên giờ phút này tức giận trong lòng, trông mong để cho Trần Tấn Nguyên đi tham gia tộc hội thử cung, mà Trần Tấn Nguyên cũng không có để cho mình thất vọng, thật sẽ để cho hắn đem Chu Thiên Thần Cung cho kéo ra thành công để cho cung thần nhận chủ. Mình thuận lợi thành trương gả con gái cho hắn để cho cái này Man Thần chọn chúng người thành là con rể của mình. Bản tới đây chính là một cọc thiên đại hảo sự, không chỉ có được cung thần, hơn nữa còn ôm mỹ nhân về. Nào ngờ Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này lại có thể đẩy 3 lần 4 lượt, bây giờ lại tuôn ra tới hắn đã thành thân, hơn nữa liền đứa trẻ đều có, Man Thiên thật là thì phải khí làm giảm. Đối mặt Man Thiên tức giận, Trần Tấn Nguyên trên mặt nhưng là treo đầy hắc tuyến, Man Thiên tiền bối trước ngươi cũng không hỏi qua ta, ta có hay không thành thân cũng không có cần thiết hướng ngài nói rõ, hơn nữa ngươi để cho ta đi tham gia tộc hội thử cung lúc này cũng không có nói cho ta được cung thần thì nhất định phải cưới con gái ngươi, đến bây giờ ta cũng còn là hòa thượng trưởng nhị, không nghĩ ra. Ý ngươi chính là nói ta sai rồi. Man Thiên mắt hổ trợn tròn, giận không thể kiệt, bộ dáng kia giống như là muốn đánh người. Vãn bối không dám có cái ý này. Trần Tấn Nguyên không nói, mặc dù vốn chính là Man Thiên không đúng, lắc lư mình trước, nhưng là nếu như mình không phục điểm mềm, chuyện này sợ rằng sẽ diễn biến phải càng thêm gay go. Ngươi! Man Thiên cũng biết chuyện này là hắn mình làm nói, tạm thời có chút tiếng nói trễ, nhưng là người là tộc trưởng man tộc. gần đây đều là cường thế thói quen, như thế nào có thể đủ ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trước mặt thừa nhận mình không đúng. Tộc trưởng bớt giận. Man Bạch đi tới Man Thiên bên người kéo giận dữ hừng hực Man Thiên, ở Man Thiên bên tai nhỏ giọng gì tai mấy câu, cũng không biết nói những gì, liền gặp Man Thiên tức giận dần lắng xuống. Man Thiên sâu đậm hít hai cái khí, đè xuống trong lồng ngực hỏa khí, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, ta bỏ mặc ngươi có hay không vợ, hôm nay ta đem Linh Nhi đưa cho chuyện ngươi, toàn tộc trên dưới đều biết, cho nên bỏ mặc như thế nào. Linh Nhi nàng đã là phụ nữ của ngươi, đây là không có thể kháng biện sự thật, ngươi có thể lựa chọn không được nàng, nhưng là dựa theo tộc ta tộc trường hợp, cô gái nếu bởi vì sai lầm bị người đàn ông nhỉ bỏ, liền đem ở man thần tượng thần trước, để cho trong tộc trưởng lão hủy dung mạo, suốt đời không cho phép lại khác gả. Cái gì? Trần Tấn Nguyên kinh hô lên, tại sao có thể có như vậy bá đạo điều khoản, cái này không ép mua ép bán sao? Thằng nhóc, đây là lão tổ tông lưu lại quy định, lựa chọn thế nào, ngươi tự xem làm đi. Man Bạch nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em, com xuyệt trái cho, like, yeah, cao, lam, than, con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014. Để cho nàng đi theo ngươi. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Ca múa nhạc, đây không phải là đùa bỡn vô lại sao? Trần Tấn Nguyên nhìn Man Bạch trong lòng hận đến cắn răng. Man Thiên tộc trưởng, ta cùng em gái Linh Nhi cũng không thành thân, tự nhiên cũng không tồn tại bị ta nghỉ bỏ giải thích. Hừ, có được hay không hôn chỉ là một hình thức, từ ngày hôm nay ở Chu Thiên Đỉnh Đỉnh, ta đem Linh Nhi giao cho ngươi, lúc này Linh Nhi cũng đã là nữ nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ở tộc trước mặt người nuốt lời? Ta đã làm ra lớn như vậy nhượng bộ, không ngại ngươi từng thành thân, chẳng lẽ ngươi còn không chịu đáp ứng sao? Man Thiên vừa nói, lại có chút nổi giận đứng lên. Tộc trưởng, hôn nhân đại sự chú trọng ngươi tình ta nguyện. Ngươi như vậy tự tiện chủ trương, có suy nghĩ hay không qua Linh Nhi cảm thụ? Trần Tấn Nguyên không nói, đây quả thực là rất vô lý, khó trách phải bị gọi là man tộc. Ta là cha nàng, lòng nàng bên trong suy nghĩ gì, ta há không hề rõ ràng chi lý. Ngày hôm nay ngươi liền đem lời nói cho ta rõ ràng, rốt cuộc là có nguyện ý hay không? Man Thiên có chút cáu gấp. Lớn giọng chấn Trần Tấn Nguyên lỗ tai ông ông tác hưởng. Trần Tấn Nguyên hết ý kiến, gương mặt quấn quýt phải giống như chỉ khổ qua tộc trưởng, ta cùng em gái Linh Nhi quen biết không mấy ngày nữa, một chút cảm tình cũng không có, ngươi như thế thình lình đem nàng gả cho ta, quay đầu lại bị thương tổn lớn nhất, sợ là em gái Linh Nhi, cho nên lúc này vãn bối chân thực khó mà tòng mệnh. Thằng nhóc giỏi, ta ngày hôm nay phi làm thịt ngươi không thể. Man Thiên giận không kềm được, một cái cất bước liền vọt đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, một chưởng hướng Trần Tấn Nguyên ấp vỗ tới, ở hắn xem ra, Trần Tấn Nguyên hành động này không thể nghi ngờ là đang làm nhục hắn. Bạo ngược lực lượng, dường như muốn đem không gian xé, Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể thấy viên kia quả đấm to lớn mang theo không gian ba động, không khí bị quyền phong mang sét đánh cành cạch nổ vang, nhìn ra được Man Thiên là động chân hỏa. Bành! Trần Tấn Nguyên đang muốn đánh một trận, nhưng gặp hoa mắt một cái, một đạo màu đỏ thấm bóng người chắn mình trước mặt, đỏ tụ vung lên đung đưa một mảnh rung động, giống như là một mảnh màu đỏ thấm tường lửa, đem Man Thiên vậy cương mãnh quyền phong cho mang hướng một bên. Man hỏa đại tế ti, ngươi đây là ý gì? Man Thiên nhìn đem Trần Tấn Nguyên ngăn ở phía sau man hỏa, trên mặt thần sắc cực độ không tốt xem. Tộc trưởng bớt giận. Man hỏa hơi khom người, xoay người lại nhìn xem Trần Tấn Nguyên, anh bạn trẻ nói không sai, mọi việc cũng phải nói ngươi tình ta nguyện, không thể cưỡng cầu, nếu như chúng ta cưỡng bức hắn cưới Linh Nhi làm vợ truyền ra ngoài, người khác thật đúng là đem chúng ta làm dã man dân tộc. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mặt cái này cả người trên dưới một mảnh đỏ rực ông già, trong lòng nhất thời dâng lên vẻ hảo cảm, xem ra cái này man tộc không phải mỗi một người cũng như vậy xung động, chí ít ông cụ này tương đối còn sáng suốt. Ta đã ở tộc hội ở trên tuyên bố đem Linh Nhi đưa cho hắn, chẳng lẽ muốn ta lật lọng? Man Thiên trầm mặt nói. Man Thiên tiếng nói vừa dứt, ngồi ở một bên Man Nông Tế Sư cũng đứng lên cười nói. Hề hề, ta xem không bằng như vậy đi, nếu Trần Tiểu Hương để nói cùng Linh Nhi quen biết ngày ngắn, không có cảm tình, vậy thì để cho Linh Nhi ở lại Trần Hương để bên người cực kỳ bồi dưỡng một chút cảm tình chuyện thành thân, sau này bàn lại tộc trưởng ngươi xem biện pháp này được không? Man Thiên cau mày, hắn trong lòng biết hai người tế sư tại sao phải che chở Trần Tấn Nguyên, đơn giản chính là bởi vì là Trần Tấn Nguyên được Chu Thiên Thần Cung, đã là man thần chọn chúng thừa kế y bát người, mình muốn giết thằng nhóc này hả giận, hai người tế sư tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tính táo một ít, Man Thiên nho nhỏ suy nghĩ một chút, Man Nông nói biện pháp ngược lại không mất là một biện pháp tốt, chỉ cần đem Man Linh Nhi cho đưa đi. Hắn cũng coi là thực hiện tộc hội ở trên nói mà nói, không hề coi là nuốt lời, sâu đậm ra một cái khí, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi thấy thế nào? Cái này, Trần Tấn Nguyên cũng đem chân mày nhíu sâu đậm, Man Thiên đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, nếu như lúc này cự tuyệt nữa, sợ là không tránh được muốn cùng man tộc trở thành sinh tử cừu địch. Cái này cái gì cái này? Man Bạch thấy Trần Tấn Nguyên còn do dự. Lập tức liền sất uống, Linh Nhi tiểu thư đi theo bên người ngươi, chẳng lẽ còn bôi nhỏ ngươi sao? Cái đó Lâm cô nương cũng không đi theo ngươi sao? Vậy không giống nhau, nàng là ta nha hoàn, em gái Linh Nhi nhưng là quý tộc trưởng Thiên Kim. Trần Tấn Nguyên cãi. Cái gì tộc trưởng Thiên Kim, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi lúc nào xuống núi, Linh Nhi liền theo ngươi đi, muốn đánh muốn mắng dù ngươi xử trí. Ngươi đem nàng làm nha hoàn vẫn là làm tiểu thư, tất cả đều tùy ngươi. Man Thiên thô lỗ cắt đứt Trần Tấn Nguyên mà nói, cả người kích động đến phát run, rất nhiều Trần Tấn Nguyên cự tuyệt nữa, liền đem sử rào sống ý. Cái này còn là cha ruột sao? Gặp Man Thiên lại có thể đem con gái ruột thịt tùy tiện như vậy đưa người, hơn nữa còn là như vậy không kịp chờ đợi, rất sợ đập trong tay vậy, Trần Tấn Nguyên không khỏi không nói. Không nói lời nào coi như là thầm chấp nhận, như vậy cũng coi là tất cả đại vui mừng. Man Nông gặp Trần Tấn Nguyên không nói, cười ha ha một tiếng hóa giải bên trong phòng không khí khẩn trương. Man Thiên dài ra mấy hơi thở, Trần Tấn Nguyên cái này bị man thần chọn chúng người ngoại tộc, tiền đồ không thể giới hạn, vô luận như thế nào đều phải quăng ở trong tay, mà thà giao hảo biện pháp tốt nhất. Chính là trở thành hắn người thân, đây cũng là tại sao hắn nghĩ hết biện pháp cũng phải gả con gái cho Trần Tấn Nguyên, không chỉ có chẳng qua là Man Linh Nhi thích, coi như ngày hôm nay đổi một người, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Tốt lắm, chuyện này coi như thế kết thúc, bây giờ nói tránh sự đi. Man Hỏa cũng khẽ gật đầu. Tránh sự? Tránh sự gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, đúng rồi, tộc trưởng để cho ta giờ tí tới, có đồ cấp cho ta, cái này. Trần Tấn Nguyên nội tâm hết sức thấp thỏm, đã bị Man Thiên âm một lần, hắn cũng không muốn lại bị âm lần thứ hai, đúng như đạo trích nói, Man Thiên nếu là ở đưa người nữ cho mình, vậy mình thật là phải mắng mẹ. Man Thiên vừa thấy Trần Tấn Nguyên biểu tình trên mặt, liền biết Trần Tấn Nguyên trong lòng đang suy nghĩ gì, lúc này trong lòng uất khí thoáng tiêu giải trừ, chẳng qua là liếc Trần Tấn Nguyên một cái, nói. Cùng ta tới. Vừa nói Man Thiên liền phất một cái ốm tay áo, đi ra ngoài cửa, Man Hỏa các người cũng theo sát lên. Trần Tấn Nguyên đứng tại chỗ do dự chốc lát, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cũng sao trái tim đưa ngang một cái, đi theo lên. Mấy người trước sau ra viện tử, do Man Thiên mang đầu theo trải ở giữa một cái tấm đá xanh đường, hướng núi kia âm phủ xuống trong bóng tối đi tới. Trên trời hi hi nhương nhương treo mấy vì sao, bỏ ra một chút xíu huyền quang, bốn phía yên tĩnh trừ một ít trùng mâu kêu to cùng lạnh lùng gió núi thanh, liền chỉ có mấy người tiếng bước chân rồn rập. Trần Tấn Nguyên đi ở phía sau cùng, trong lòng vô cùng thấp thỏm, hoàn toàn không biết Man Thiên các người muốn dẫn mình đi nơi nào, trong hồ lô kết quả bán thuốc gì. Không có chiếu sáng, dựa vào trên trời vậy mấy vì sao bỏ ra vậy cơ hồ nhỏ không thể tra ánh sáng. Man Thiên các người đi nhanh như phi, Trần Tấn Nguyên không thể không mở ra thần thức biết đường, mới không còn khó khăn. Mấy phút sau, rẽ qua một cái núi cong, đi tuốt ở đàng trước Man Thiên dừng bước, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy trước mặt là một đảo vách đứng chăm nhận thung lũng bất quá 10 trượng rộng, từ trên xuống dưới, giống như bị người dùng một thanh khổng lồ cưa cưa ra vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé, http. Try em. Com xuyệt trái chuyên, giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1015. Man thần truyền thừa. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Một tòa cũ kỹ nhà bị hai mặt núi cạnh cho thật chặt kẹp ở giữa sườn núi, cách mặt đất có chừng 5-60 mét, nhìn qua giống như một tòa không trung lầu các. Man Thiên các người trên mặt đất dùng sức dậm chân một cái, thân thể hóa là một cái cách đạn đại bác, thẳng tắp hướng tòa kia nhà bắn tới. Giở trò dường gì, Trần Tấn Nguyên trong lòng hiện lên lẩm bẩm, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, cũng hướng vậy nhà bay đi. Từ bên ngoài xem giống như là một tòa cổ xưa miếu thờ, so với phía dưới nhìn như lớn hơn rất nhiều, cửa miếu ngược lại là viết mấy cái bùa vẽ dù vậy chứ, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng không nhận biết, cửa đốt hai ngọn đèn dầu, ngọn lửa ở gió núi thổi lất phất hạ không được nhúc nhích, nhìn qua cuối cùng có dũng khí thương cảm giác lạnh. Man Thiên đám người đã đi vào cửa miếu, Trần Tấn Nguyên cũng không có dừng lại, bước ra chân đi vào, nhưng gặp Man Thiên các người đang rất cung kính đứng ở một pho tượng trước. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhỏ xem, pho tượng kia trừ nhìn qua nhỏ chút bên ngoài thật là cùng trên Chu Thiên đỉnh tượng đá giống nhau như đúc, ba đầu mà sáu cánh tay, khuôn mặt dữ tợn thô bạo, giống như một vị đỉnh thiên lập địa man hoang hung thần, để cho người không dám bước thì bên chân nằm sấp một đầu man tộc đồ đằng man thú, đôi mắt lấp lánh, nhìn qua giống như là vật còn sống, tương đối chấn động tâm hồn người. Man Thiên chôn đầu, miệng không ngừng lầm bầm, cũng không biết là ở khấn cầu chút gì, Trần Tấn Nguyên biết pho tượng kia chính là người man tộc trong lòng nhất sùng bái tổ tiên man thần. Liền không nói gì, lặng lặng đứng ở cuối cùng, tránh cho chọc kiêng kỵ gì. Một lúc lâu, Man Thiên mới chúc đảo xong, mọi người một đảo ở man thần pho tượng trước quỳ mọp xuống, thần sắc trang nghiêm dập đầu ba cái, sau đó mới đứng dậy. Man Thiên sửa lại một chút quần áo, xoay người đối với núp ở sau cùng Trần Tấn Nguyên nói, ngươi tới. Trần Tấn Nguyên cũng không biết Man Thiên là ý gì, do dự một chút, vẫn là đi tới. Nghi ngờ hỏi, Man Thiên tộc trưởng, các ngươi mang ta đến tới nơi này làm gì? Mấy người đem Trần Tấn Nguyên vây ở giữa, Man Thiên không trả lời Trần Tấn Nguyên vấn đề, mà là tức giận. Để cho ngươi tới, tự nhiên là có thứ tốt cho ngươi, hỏi bậy nhiều như vậy làm gì? Nhìn ra được Man Thiên đối với chuyện mới vừa rồi vẫn còn ở cảnh với trong lòng, đối mặt Man Thiên vậy bất thiện giọng, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa bị mình nước miếng cho sặc. Đang muốn hỏi lại một chút, chợt cảm giác sau ớp truyền tới một hồi nóng hừng hực gió nóng. Trần Tấn Nguyên lập tức cảnh giác, thông suốt quay đầu, trước mắt đã là một mảnh đỏ thẫm, giống như là có đoàn hừng hực ngọn lửa hướng mình nhào tới, xuyên thấu qua ánh lửa kia khe hở. Trần Tấn Nguyên có thể thấy rõ ràng công kích kia người mình, chính là mới vừa rồi đứng ở phía sau mình man hỏa đại tế ti. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ muốn giết ta? Trừ man hỏa, những thứ khác mấy người cũng đang hướng mình vây lại. Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh hoàng khó hiểu, đáng tiếc hắn đã không rảnh suy nghĩ nhiều. Man hỏa công kích quá nhanh, hơn nữa hắn cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Đang muốn chống đỡ lúc này man hỏa đã công kích được liền hắn mặt. Ngươi! Các ngươi! Nóng hừng hực tổ gió lay qua gò má, Trần Tấn Nguyên lập tức liền cảm giác được đầu óc choáng váng. Mí mắt lật một cái, phúc thông một tiếng liền ngã trên đất, hai mắt nhắm nghiền, lại là hôn mê bất tỉnh. Một đám người vây quanh tứ ngưỡng bát xoa té xuống đất Trần Tấn Nguyên, man hỏa thu hồi đỏ tụ, khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, quay đầu hướng về phía Man Nông nói. Chúng ta bắt đầu đi. Man Thiên hướng mọi người nói. Còn dư lại giao cho hai người tế sư, chúng ta bên ngoài đi bảo vệ. Vừa nói, Man Thiên liền dẫn Man Bạch cùng mấy vị đại man đi ra cửa miếu, chỉ để lại Man Hỏa cùng Man Nông hai người cùng Trần Tấn Nguyên cùng nhau ở lại trong miếu. Man Nông đem hôn mê Trần Tấn Nguyên bế lên để cho nó ngồi xếp bằng ở vậy rất trước tượng thần. Sau đó Man Hỏa cùng Man Nông cũng ở đây Trần Tấn Nguyên sau lưng ngồi trên chiếu, tất cả ra một tay để ở Trần Tấn Nguyên lưng. Vô lực hướng Trần Tấn Nguyên thân thể quán chú đi, Man Hỏa hai người nhắm hai mắt lại, cùng kêu lên nhắc tới nổi lên tối tăm khó hiểu đảo văn, từng chữ phù từ vậy phiên động môi trong bồng bình ra, đưa đến không gian tung lên từng đảo vượt bí sóng gợn. Thanh âm do tiểu nhi đại ở toàn bộ miếu thờ trong vang vọng, cổ xưa lại thê lương, tựa như đến từ trên chín tầng trời, lại tựa như tới từ viễn cổ hồng hoang, đưa đến thiên động địa vang, bảo vệ bên ngoài các vị đại man, lúc này cũng là thần sắc nghiêm túc vô cùng, nhưng là người trong cuộc Trần Tấn Nguyên nhưng hôn mê, đối với hết thảy các thứ này cũng không biết chút nào. Theo hai người tế sư niệm động chú văn, trên bầu trời bàn khởi một cái vòng xoáy to lớn, một đạo cột sáng màu trắng xuyên thấu qua vòng xoáy tầng mây thẳng tắp bắn vào trong miếu, tương dạ không chiếu phải sáng. Chùm tia sáng chiếu vào trong miếu Man Thần tượng thần ở trên, chớp mắt mà một, ba đầu sáu mắt đột nhiên mở một cái, một đạo kim quang dường như bắn vào Trần Tấn Nguyên ấp, hôn mê Trần Tấn Nguyên cả người chấn động một cái. Ngay sau đó bắt đầu giống như phát cầu điên nổi điên không ngừng run rẩy. Hết thảy đều ở điện quang đá lửa ở giữa hoàn thành, chùm tia sáng không có, tượng thần ánh mắt cũng đã nhắm lại, chỉ có Man Hỏa hai người vẫn còn ở lẩm bẩm chú văn, mới vừa rồi dù gì phảng phất từ tới cũng không có phát sinh qua. Theo Man Hỏa hai người vô lực dưới vào, Trần Tấn Nguyên vậy không ngừng run rẩy, thân thể rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại, đầu kinh sợ kéo trên bờ vai. Vẫn không có tỉnh lại. Man Hỏa hai người đã ra mồ hôi cả người. Man Hỏa vậy giống như quan công giống lửa đỏ vậy, mặt cũng hiện ra một tia tái nhợt. Man Nông càng không cần phải nói, môi run run tái nhợt nếu giấy, tựa như mới vừa trải qua cao triều vậy. Hai người thu hồi để ở Trần Tấn Nguyên lưng bàn tay. Trần Tấn Nguyên không có chống đỡ, phúc thông một tiếng liền ngã trên đất. Man Hỏa hai người có chút mệt lả chống đo thân thể đứng lên, nhìn nhau một cái, cũng từ đối phương trong con ngươi thấy được vẻ vui vẻ yên tâm. Như thế nào, hoàn thành sao? Bên trong miếu động tĩnh biến mất, Man Thiên mang các vị đại man đi vào. Man Hỏa cúi đầu nhìn xem giống như chó chết vậy nằm dưới đất Trần Tấn Nguyên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, coi như là thành công. Hắn có thể truyền thừa đến Man Thần tổ tiên thần thông gì, nhưng phải đợi hắn tỉnh lại mới có thể biết. Vậy chúng ta liền chờ một chút đi. Man Thiên nhìn xem Trần Tấn Nguyên trong chốc lát hẳn vẫn chưa tỉnh, vừa nói liền ở trước tượng thần ngồi xếp bằng xuống. Man Hỏa hai người sớm đã là mệt mỏi không được, cũng lập tức ngồi tính tọa khôi phục. Tiểu bảo tử, làm sao một người ở chỗ này uống rượu giải sầu đâu? Một cái thân ảnh cô đơn ngồi đang luyện võ bên sân trên thềm đá, trong tay xách một cái bầu rượu, hướng về phía bầu trời sao trời uống một mình trước, mới vừa rồi thần miếu phương hướng truyền tới gì tượng thức tỉnh không ít người, bất quá nhưng cũng không có đưa tới hắn chút nào chú ý. Một cái chàng trai hùng tráng đi tới hắn bên người, đưa tay vỗ vai hắn một cái, sâu đậm thở dài, cũng ở đây trên thềm đá ngồi xuống. Ngươi làm sao cũng tới. Man Tiểu Bảo xoay mặt liếc Man Ngưu một cái, mở một cái mê ly hai tròng mắt, lại tự mình hướng về phía bầu rượu uống hết liền đứng lên. Hề hề, ngươi tại sao tới, ta liền tại sao tới. Man Ngưu cười khổ một tiếng, đưa tay đoạt lấy Man Tiểu Bảo rượu trong tay bình, ùm ụp đổ xuống liền một hớp lớn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try and com xuề trái huong thon thao thi than is xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1016. Các ngươi đối với Côn Ve Tơ Kiều cầu phiếu. Man Tiểu Bảo bất đắc dĩ nhìn Man Ngưu một cái, giọng mang bi sặc thở dài nói, A Ngưu, ngươi nói chúng ta có phải hay không ngu, chúng ta từ nhỏ mang Linh Nhi lớn lên, ta biết ngươi cũng thích Linh Nhi, trong tộc trừ ngươi ta, không người có cái đó tư cách cùng can đảm theo đuổi Linh Nhi, vốn là ta còn lấy là mình so ngươi mạnh, dáng dấp so ngươi đẹp trai, có thể lấy Linh Nhi làm vợ người không phải ta thì không được. Nhưng mà kia ngờ tới chúng ta hơn 10 năm cảm tình, lại để cho một cái ngoại tộc tiểu tử mấy ngày thời gian liền cho so đi xuống, mắt thấy Linh Nhi gả cho người ngoài, lòng ta đây trong khổ à. Ngươi lời này làm sao nghe như thế không được tự nhiên. Man Ngưu nghe Man Tiểu Bảo nói so mình mạnh, so mình đẹp trai, không khỏi liếc mắt, nếu ở ngày thường. Hắn còn phi cùng Man Tiểu Bảo tranh đấu một phen, nhưng là bây giờ, hắn lại không có cái tâm đó tình, Man Tiểu Bảo mà nói, giống vậy chọc chúng hắn đau lòng, được rồi Tiểu Bảo, cơ hội đặt ở chúng ta trước mặt, là tự chúng ta không cái năng lực kia đi tranh thủ, là chúng ta không sánh bằng Trần Huyên để kỳ quái không thể người khác. Nói xạo, Man Tiểu Bảo nghe vậy. Mặt lập tức liền tăng đỏ lên, thanh âm kích động đến đang run rẩy, rõ ràng ta mới là Chu Thiên Thần Cung chờ đợi người có duyên, là hắn khiến cho yêu thuật đoạt đi. Ta mới là Man Thần chọn chúng người, Chu Thiên Thần Cung vốn là thì hẳn là ta, Linh Nhi cũng phải cần gả cho ta. Nhìn Man Tiểu Bảo giống như nổi điên vậy kêu gào, Man Ngưu vỗ một cái Man Tiểu Bảo sau lưng, Tiểu Bảo đừng quấn quýt cũng không dùng, có lúc số mạng chính là như vậy trêu người, đây chính là trong truyền thuyết hữu duyên không phân đi, chúng ta liền đem Linh Nhi làm em gái, chúc phúc nàng đi. Nói xong, Man Ngưu ngửa cổ một cái, đem trong bầu hơn rượu hết đếm đổ xuống. Không được, ta không cam lòng. Ta muốn khiêu chiến hắn, ta phải đem Linh Nhi đoạt lại. Mượn men rượu, Man Tiểu Bảo đằng một chút đứng lên, đằng đằng sát khí muốn đi tìm Trần Tấn Nguyên liều mạng. Tiểu Bảo, ngươi làm gì? Man Ngưu coi như tính táo, bắt lại Man Tiểu Bảo cánh tay. Ngươi buông ra, ta muốn khiêu chiến Trần Tấn Nguyên, ta phải hướng Linh Nhi chứng minh, ta không thể so với Trần Tấn Nguyên kém, ta mới là mạnh nhất. Man Tiểu Bảo cắn răng hét. Ngươi đi đi. Man Ngưu một cách buông lòng Man Tiểu Bảo, chỉ Man Tiểu Bảo mắng. Ngươi cứ đi tìm hắn liều mạng, đừng nói tộc trưởng cùng các trưởng lão không tha cho ngươi, em gái Linh Nhi cũng biết hận ngươi cả đời. Man Tiểu Bảo ngây ngẩn, Man Ngưu lời nói ở bên trong đầu hắn không ngừng vang vọng, trong chốc lát bước chân bước không đi ra ngoài. Tiểu Bảo, được rồi. Ngươi xem anh, mặc dù cũng thương tâm, nhưng là cũng không biết giống như ngươi như vậy chui vào chỗ có vấn đề, chỉ cần Linh Nhi mình vui vẻ, chúng ta liền chúc phúc nàng đi. Man Ngưu nói. Yên lặng. Man Tiểu Bảo nắm quả đấm thật chặt, trên mặt là vô tận giãy giụa, hồi lâu sau đó một chữ một cái cắn răng nói. Hắn nếu dám để cho Linh Nhi bị nửa điểm ủy khuất, ta Man Tiểu Bảo thề phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Vậy thì đúng rồi. Muốn lái điểm, nếu như hắn dám khi dễ Linh Nhi, đầu tiên không buông tha hắn, là ta Man Ngưu. Man Ngưu vỗ một cái Man Tiểu Bảo bả vai, đi thôi, chúng ta tìm rượu uống đi, tối nay không say không về. Dưới ánh sao, hai cái thương thế người đàn ông khoác vai nhau thân thiết, hết lần này tới lần khác ngã đến biến mất ở trong màn đêm. Một đêm này, không ngủ được người còn có không thiếu. Man Linh Nhi nằm sấp ở trước cửa sổ, hai tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, giống như là ở đếm bầu trời sao trời, bất quá đôi tròng mắt kia nhưng là mê ly, không biết ở hà tư chút gì, đèn trong nhà quang vẩy vào lưng của nàng ở trên buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ xinh đẹp ảnh. Con bé ngốc, làm sao còn không ngủ, coi chừng bị lạnh. Một cái thanh âm ôn uyển từ phía sau truyền tới, Man Linh Nhi liền cảm giác được một đôi tay đem một món lông cừu phi đến mình trên người. Mẹ! Ta không ngủ được. Man Linh Nhi gặp qua thần tới, xoay người liền gặp một vị dung mạo xinh đẹp phụ nhân đứng ở mình sau lưng, chính là mẹ nàng. Man Linh Nhi mẹ tên là Sư Nhược Lan, là trên đại thảo nguyên chó nhung một cái tộc nhỏ tộc trưởng con gái, vì phụ thuộc vào Man tộc. Mà gả cho Man Thiên làm vợ, là Man Thiên Sinh hạ Man Lực cùng Man Linh Nhi cái này một đôi con cái, Man Linh Nhi cùng nhiều lực tướng mạo, nhiều là bị sư Nhược Lan di truyền. Thế nào? Đang suy nghĩ ban ngày chuyện. Sư Nhược Lan ôn hòa cười một tiếng. Man Linh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, mẹ, ngươi nói Trần Đại Ca có phải hay không không thích ta? Sư Nhược Lan trong mắt lóe lên một tia nhu tình, đưa tay phất liễu phất Man Linh Nhi ngạch tiền mái tóc, cười nói, con bé ngốc, có cha ngươi ở đây, hắn dám không thích con gái ta sao? Lấy cha ngươi bảo nóng này, nếu là hắn dám không được ngươi, cha ngươi nhất định sẽ đem xương cho hắn tháo. Cha làm sao có thể như vậy dã man? Man Linh Nhi đem miệng một quyệt, sắc mặt có chút ưu buồn nói, có thể ta xem Trần bên cạnh đại ca chị kia, dáng dấp như vậy đẹp, ta. Ngươi cái gì? Con gái ta có thể một chút đều không kém. Sư Nhược Lan cười một tiếng, phất liễu phất Lâm Y Liên gò má, nghe nói hai người tế sư đã chọn tốt lắm, cha ngươi mang hắn đi thần miếu tiếp nhận man thần truyền thừa. Hắn nhưng mà vội và không gấp đợi muốn đem ngươi cái phiền toái này tinh bỏ rơi hết đâu. Người ta mới không phải phiền toái tinh. Cha hắn thật là quá đáng. Man Linh Nhi gắt giọng. Được rồi, mau ngủ đi tránh cho Minh tự nhiên cái đỏ thấm mắt cũng không đẹp. Sư Nhược Lan thổi phồng nâng Man Linh Nhi mặt. Ừ, mẹ, ta muốn cùng ngươi ngủ. Được, sau này gả cho người. Muốn cùng mẹ ngủ cũng không ngủ được. Dép à, mẹ. Một đêm yên lặng cho đến ngày thứ hai buổi trưa. À, đầu thật là đau. Thần miếu trong, lâu vô động tính Trần Tấn Nguyên, rốt cuộc thanh tỉnh lại, che đau đớn không dứt đầu, gơ, y, u, nơ, gơ, rằng ngồi dậy. Cả người cũng đau, nhất là đầu cơ hồ là muốn nứt ra vậy, ngũ quan quấn quýt chung một chỗ chậm một lúc lâu khí. Mới miễn cưỡng khá hơn một chút. Tỉnh. Bên tai truyền tới Man Thiên vậy thanh âm thô cuồng. À. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn. Mấy cặp mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm mình. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Tối hôm qua trí nhớ trở lại trong đầu. Trần Tấn Nguyên không nhìn được hoa quốc căng thẳng. Hai tay bưng kín cửa sau. Có chút hoảng sợ nói. Ngươi. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Gặp Trần Tấn Nguyên cái bộ dáng này, mấy người cũng không nhịn được chán đóng đầy hắc tuyến, Man Thiên nói. Ai có thể đối với ngươi làm gì? Nói mau truyền thừa thần thông gì? À, thần thông gì? Trần Tấn Nguyên có chút không có phản ứng kịp, hoàn toàn không biết Man Thiên ở nói cái gì. Man Thiên nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia mờ mịt dáng vẻ trên mặt thoáng qua vẻ giận, thật giống như lập tức phải phát tác. Thằng nhóc, tối hôm qua man hỏa, man nông hai người tế sư hao phí công lực để cho ngươi tiếp nhận man thần truyền thừa, ngươi nói mau, kết quả truyền thừa đến thần thông gì? Man bạch chắp tay sau lưng, dâu bạc run lên một cái, tối hôm qua hai người tế sư làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn Trần Tấn Nguyên truyền thừa thần thông khẳng định không bình thường. Mấy người đều là mặt đầy kỳ vọng trông mong đợi một đêm, man hỏa cùng man nông mệt mỏi đến cơ hồ mệt lạ, vì chính là giờ khắc này. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. Trai em, com xuya trái, wong, thon, thao, thi, than, y, xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1017. Ba đầu sáu tay. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên sững sốt một lúc lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai tối hôm qua man hỏa đem mình làm hôn mê, là vì để cho mình tiếp nhận man thần truyền thừa. Đáng tiếc một đêm này mình đều là mơ hồ ngất đi, hoàn toàn cũng không biết phát sinh qua cái gì. Đối mặt mấy lão đầu tử kỳ vọng ánh mắt, Trần Tấn Nguyên tựa hồ cũng cảm thấy trong đầu nhiều chút vật gì, bận bịu nhắm mắt lại nho nhỏ minh nghĩ tới. Ồ, đây là thần thông hạt giống. Trong đầu vừa có một viên nho nhỏ chớp sáng ở tỏa sáng lấp lánh, điểm sáng như đậu nành lớn nhỏ, cẩn thận vừa thấy, lại cùng lần trước Độc Cô Hạo Thiên truyền cho thần thông của mình hạt giống giống nhau như đúc. Tâm thần chìm đã qua, Trần Tấn Nguyên đột nhiên ở giữa cảm giác tâm thần thoáng một cái, một tia tin tức xuất hiện trong đầu. Ba đầu sáu tay. Trần Tấn Nguyên một tiếng khẽ hô, trong đầu không giải thích được hiện ra cái này bốn chữ, ngay sau đó liền không tự chủ được bật thốt lên. Nguyên lai là ba đầu sáu tay. Mấy người đồng thời kêu lên, trên mặt cũng hiện ra một mảnh vẻ kinh dị. Người man tộc tu luyện tới đại man cảnh giới, giống vậy có thể luyện ra đại thần thông. Cái này ba đầu sáu tay đại thần thông chính là trong truyền thuyết man tộc tổ tiên man thần hạng nhất bá đạo thần thông. Một khi thi triển là được hóa thân ba đầu sáu tay, thực lực vô căn cứ tăng trưởng gấp mấy lần, cùng người tranh đấu, giống như ba người vây đánh một người, vậy chờ mạnh mẽ. Không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, biết được Trần Tấn Nguyên truyền thừa cái này hạng thần thông, man thiên các người kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. Hình như là ba đầu sáu tay đi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít thứ, cụ thể là cái gì còn phải hoa chút thời gian tới thật tốt sửa sang lại một phen. Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha, bây giờ hắn nhức đầu lắm, không cái tâm đó tình đi nho nhỏ điều tra. Cái này hạng thần thông không phải chuyện đùa. Ngươi cần thật tốt tốt lính ngộ, tranh thủ ở 10 năm 8 ghi bên trong đem thần thông hạt giống bồi dưỡng thành đại thụ che trời, đến sau đó là được đem ba đầu sáu tay dung hợp quán thông, tái hiện man thần năm đó phong thái. Man thiên nghiêm mặt nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt chỗ sâu cất giấu nồng nặc khao khát. Dạ. Trần Tấn Nguyên khe khẽ gật đầu, có chút tốn sức đứng lên, man thiên nói 10 năm 8 ghi lính ngộ cái này hạng thần thông đối với người bình thường mà nói có lẽ khó như lên trời, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, đó nhất định chính là dễ dàng vô cùng. Có đạo đức chân kinh nơi tay, mặc dù chỉ là thái thanh quyển, nhưng là chỉ cần mình thường tại vậy trước mặt lão giả nghe nói chắc hẳn không tới mấy lần liền có thể để cho cái này thần thông hạt giống mọc rễ nảy mầm, không ra một năm nửa năm đem dung hợp quán thông cũng không coi là việc khó. Thằng nhóc, ngươi lần này nhưng mà đi đại vận, lại có thể lấy được man thần truyền thừa như thế cường đại đại thần thông. Lần này tới chúng ta núi Đại Man, nhưng mà tới đúng rồi chứ. Mọi chuyện đã xong, Trần Tấn Nguyên xoa ớt đi theo Man Bạch cùng nhau trở về Man Bạch nhà. Man Bạch vỗ Trần Tấn Nguyên bả vai, lão kia bạch lão trắng mang trên mặt nồng nặc hân tiện. Ngươi già có thể không dễu cợt ta sao? Ta phát hiện các ngươi những người này, một người so với một người nói, âm khởi người tới đều không mang thở hổn hển. Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Lại không nói Man Linh Nhi chuyện, đêm qua nếu như vậy mấy cái lão gia đối với bản thân có ác ý, vậy mình sợ rằng bây giờ liền bụi đất cũng không tìm được một tia, suy nghĩ một chút cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Thằng nhóc thúi được tiện nghi còn khoe tài cầm cung thần, được thần thông tộc trưởng còn đem con gái bảo bối gả cho ngươi, thằng nhóc ngươi vẫn không biết sao. Man Bạch biểu môi đối với Trần Tấn Nguyên khá là khinh thường. Lúc này Trần Tấn Nguyên đang chôn đầu, dưới chân xuất hiện một đôi giày thêu, bận bịu đứng lại bước chân, theo vậy trắng như tuyết váy đầm dài, đi lên nhìn tốt linh lung thân hình. Ách! Nguyên lai là Lâm Y Liên, tựa hồ là nghe được Trần Tấn Nguyên cùng Man Bạch đối thoại, đang mặt đầy sắc giận nhìn mình. Tới đúng dịp, mau đo ta một chút, da đầu vô cùng đau đớn. Trần Tấn Nguyên vừa nói liền đưa ra bả vai, chút nào không kiêng kỵ đi Lâm Y Liên trên người tới gần. Ngươi làm gì à, đè chết ta. Lâm Y Liên một tiếng hờn dỗi, đẩy một cách Trần Tấn Nguyên, nhưng không cách nào thúc đẩy, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đỡ. Man Bạch nhìn xem hai người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng về phía Lâm Y Liên nói, mang hắn đi nghỉ ngơi đi. Trần Tấn Nguyên cả người đều cơ hồ treo ở Lâm Y Liên vậy nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Lâm Y Liên xấu hổ ở Trần Tấn Nguyên ngực nện một cái, kéo Trần Tấn Nguyên đi trong nhà đi tới. Ngươi người này thật đem ta làm nha hoàn sao? Ta không đem ngươi làm nha hoàn à, ta chỉ đem ngươi làm tiện tỳ. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, giờ phút này cũng không quên trêu đùa Lâm Y Liên mấy câu. Khốn kiếp! Lâm Y Liên xấu hổ kéo Trần Tấn Nguyên vào phòng, hết sức thô lỗ đem Trần Tấn Nguyên cho ném lên giường. Ngươi tối hôm qua rốt cuộc đã làm gì, làm sao bây giờ mới trở về còn biến thành bộ dáng này. Ngươi cô gái này làm sao quản như thế chiều rộng, ta đã làm gì còn phải giống như ngươi báo cáo sao? Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường, uể oải rên rỉ. Hừ, cũng biết ngươi không thể bỏ cô gái nhỏ kia, nhất định là cùng cô gái nhỏ kia hẹn hò đi. Lâm Y Liên gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia chó chết hình dáng, nhớ tới mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên cùng Man Bạch Đại Man ở cửa đối thoại, trong lòng không kiềm được đau xót, chua phải nghĩ khóc. Ngươi tới, tới ta nói cho ngươi tối hôm qua ta đã làm gì. Lâm Y Liên nghe vậy ngẩng đầu vừa thấy Trần Tấn Nguyên chẳng biết lúc nào đã từ trên giường ngồi dậy, mặt đầy thần thần bí bí hướng về phía mình câu ngón tay. Làm gì? Lâm Y Liên mặc dù biết Trần Tấn Nguyên tâm hoài bất quý, nhưng là thân thể vẫn không tự chủ được hướng mép giường di chuyển đi. Ti! Thật là thơm, tỏ ý Lâm Y Liên quý người tới, Trần Tấn Nguyên đem miệng đến gần Lâm Y Liên bên tai, bay ở vô mặt mùi thơm, để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được hít một hơi thật sâu, có dũng khí tâm thần sảng khoái cảm giác. Ngươi làm gì? Lưu manh! Lâm Y Liên giống như chỉ bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ, lập tức liền nhảy cẫng lên, hai tay bảo vệ ngực, mặt nén giận hướng về phía Trần Tấn Nguyên một tiếng thối mắng. Ha ha ha! Nói ngươi thơm ngươi còn chưa hài lòng, chẳng lẽ muốn nói ngươi thối mới được à? Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, nhìn Lâm Y Liên vậy bức sức bộ dáng bất an, trong lòng thật là sảng khoái. Khốn kiếp, ta đánh chết ngươi! Lâm Y Liên thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia dương dương đắc ý hình dáng, thoáng chốc ở giữa tức giận đan sen, cầm lên trên giường gối liền đi Trần Tấn Nguyên đập lên người đi. Trần Tấn Nguyên đem gối cướp ở trong tay, ha ha cười nói, thật ra thì à, tối ngày hôm qua ta đi động phòng. Cái gì? Lâm Y Liên cả người run lên, không thể tin nhìn Trần Tấn Nguyên. Man Thiên tộc trưởng nói sợ đêm dài lắm mộng, cho nên tối hôm qua để cho ta đi động phòng, vẫn cùng mấy cái lão gia cùng nhau cho ta đem cửa, ngươi xem cũng đem ta cho mệt mỏi mệt lạ. Trần Tấn Nguyên khóe môi nhích lên mỉm cười, nói sát có kỳ sự. Lúc đầu Lâm Y Liên còn như bị sét đánh, giờ phút này cẩn thận vừa thấy Trần Tấn Nguyên, người này rõ ràng chính là ở chọc cười mình. Sắc mặt lập tức biến đen, ngươi tên bại hoại này, mỗi ngày đều như thế khi dễ ta, có ý tứ sao? Nói xong tung người một cách liền hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, nắm một cái tay, chính là cắn một cái ở không chịu buông. Tính táo, tính táo. Trần Tấn Nguyên cũng sợ bị thương nàng, liền nhanh chóng cầu xin tha thứ. Lâm Y Liên đặc biệt là không hết hận ở Trần Tấn Nguyên ngực dùng sức nện một cái, mới buông Trần Tấn Nguyên, móc ra một phương thơm mạt lau nổi lên mép nước miếng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em Com xuề trái ta cung giai thanh la huynh de xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Dấm sức lực giường. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tiện tì tới để cho ta lại ngửi hai cái. Mới vừa ngửi một cái, chợt cảm thấy vẻ mặt khí sảng, đầu này cũng không thế nào đau. Trần Tấn Nguyên lại có thể cảm giác được mình có chút biến thái, lại có thể thích xem cô gái này có vẻ tức giận. Hơn nữa cô gái này càng tức giận, trong lòng mình lại càng thoải mái, mặt đầy trêu đùa nhìn Lâm Y Liên, ánh mắt là như vậy không xấu xa ý tốt. Khốn kiếp! Ngươi cái này chết biến thái, làm sao không thương chết ngươi? Lâm Y Liên đỏ mặt muốn giọt máu, nâng lên chân ngọc liền đi Trần Tấn Nguyên đá tới. Đừng cứ như vậy thô lỗ mà, ôn nhu một chút không được sao, ngươi trên người về điểm kia là ta chưa có xem qua, chẳng qua là hút hai cái mùi thơm, hết không được thịt. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, một cách liền đem Lâm Y Liên kim liên chân ngọc sao ở trong tay. À, khốn kiếp, ngươi mau buông ra. Trần Tấn Nguyên lại bị ủi như vậy ở trên đùi của mình vuốt ve chi thể thượng tiếp xúc, để cho Lâm Y Liên tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn không dứt. Giống như chạm điện liền vậy, đem chân từ Trần Tấn Nguyên trong tay rút ra, phun một cái, liền nghiêng đầu đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Ha ha ha! Trần Tấn Nguyên cười ngã nghiêng ngã ngửa, tựa hồ đầu cũng không phải đau như vậy. Bành! Ai nhỉ? Đạo Trích một tiếng hét thảm, ôm bụng ngồi chồm hổm xuống, mới vừa nghe được Trần Tấn Nguyên bên trong phòng có động tĩnh, muốn tới xem kia ngờ tới mới vừa đi tới cửa, liền từ trong nhà lao ra một cái bóng trắng, phúc thông một tiếng đụng vào trên bụng của hắn, cái đó đau à, cần người mạng già. Nha, anh Đạo Trích, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lâm Y Liên trên mặt còn mang đỏ ửng, vừa sửa sang lại bị Trần Tấn Nguyên làm có chút xốc xích quần áo, vừa hướng Đạo Trích nói xin lỗi không dứt. Ta nói em gái, ngươi cái này vô cùng lo lắng là làm gì vậy? Đạo Trích trên mặt ngũ quan củ kết thành một đoàn, một bên xoa bụng, một bên nghi hoặc nhìn Lâm Y Liên. Không, không việc gì. Lâm Y Liên chôn đầu, gương mặt đỏ ao, bỏ lại Đạo Trích, hốt hoảng chạy ra. Đạo Trích gãi gãi đầu, nhìn xem Lâm Y Liên, lại thấy trong phòng vui vẻ cười to Trần Tấn Nguyên, nhấc chân đi vào. Thằng nhóc, không phải là đem nàng cái gì đó chứ? Liên tưởng đến mới vừa rồi Lâm Y Liên bộ kia môi đỏ mọng ướt át, mặt phạm hoa đào dáng vẻ, Đạo Trích như có sở ngộ, có chút không xấu xa ý tốt nhìn Trần Tấn Nguyên. Mắc mớ gì tới ngươi à, nhanh đi ra ngoài, ta trước ngủ một chút. Trần Tấn Nguyên liếc Đạo Trích một cái, đánh cái thật to ngáp, lại nằm trên giường. Ca múa nhạc, cái này đãi ngộ khác biệt cứ như vậy lớn sao, thấy người phụ nữ chính là vui vẻ cười to, cái này thấy huynh đệ làm sao mặt giống như khổ qua vậy. Đạo Trích biểu môi. Ai kêu ngươi không phải phụ nữ đâu. Trần Tấn Nguyên uể oải nhắm hai mắt lại, đang chuẩn bị ngủ một hồi, chợt lại mở hai mắt ra, không đúng, muốn là phụ nữ trưởng ngươi bộ dáng kia, vậy có thể thảm. Ca múa nhạc. Đạo Trích hướng về phía Trần Tấn Nguyên thủ cái ngón giữa, thằng nhóc, chúng ta tới nơi này cũng đã mấy ngày, khi nào thì đi à? Gấp cái gì? Đầu vô cùng đau đớn, trước cùng ta ngủ một giấc rồi hãy nói. Ngươi sẽ không là thật muốn ở lại chỗ này, cưới cái đó Man Linh Nhi chứ? Yên tâm đi, tối hôm qua đã cùng Man Thiên tộc trưởng nói xong rồi, hắn sẽ không bức bách ta lấy Linh Nhi. Trần Tấn Nguyên đem vừa kéo chăn, đem đầu che lại tránh cho nghe Đạo Trích ở chỗ này không ngừng lại nhảy. Ca múa nhạc. Đạo Trích phun một cái, lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Bất tỉnh thiên địa ám ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai, ngoài cửa truyền tới một hồi huyên náo, Trần Tấn Nguyên lắc lắc tỉnh táo ấp, mặc vào quần áo đẩy cửa phòng ra. Trần đại ca, ngươi dậy rồi. Như Hoàng Oanh kêu vậy uyển chuyển êm tai thanh âm truyền tới, Trần Tấn Nguyên đi trong sân vừa thấy, nhưng là Man Linh Nhi ở trong viện, trong tay còn cầm một cái thùng gỗ nhỏ, cùng Man Vô Ngân không biết đang nói cái gì, Lâm Y Liên cũng đứng ở bên cạnh, biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, Man Linh Nhi liền bỏ lại Man Vô Ngân, giống như chỉ bướm hoa vậy, xách thùng gỗ, hướng cửa chạy tới. Em gái Linh Nhi, ngươi làm sao tới? Trần Tấn Nguyên trên mặt cứng lại, xoay mặt nhìn xem trong sân Lâm Y Liên. Lâm Y Liên mang trên mặt một tia mây đen. Ta đến thăm ngươi nha Trần Đại ca, ngươi khá hơn một chút sao? Man Linh Nhi dùng nàng cặp kia mắt to linh động tình, chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Trần Tấn Nguyên. Vẫn là hôm đó sơ gặp lúc quần cực ngắn, duyên dáng yêu kiều, nhìn qua rất là thoải mái. Tốt hơn nhiều. Trần Tấn Nguyên có chút lung túng gật đầu một cái. Man Linh Nhi trên mặt mang đầy nụ cười, rất là tùy ý đi theo Trần Tấn Nguyên đi vào trong nhà, cầm trong tay thùng gỗ hướng Trần Tấn Nguyên đưa tới. Trần Đại ca, ngươi xem, đây là Linh Nhi mình nấu cháo thịt, cho ngươi bồi bổ thân thể, ngươi mau nếm thử. Ách, cái này. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, có chút tay chân luống cuống, không biết có nên hay không đưa tay đón. Vừa vặn Lâm Y Liên bưng rửa mặt nước đi vào, nhất thời giống như thấy cứu tinh vậy, ngượng ngùng cười nói, em gái Linh Nhi, ngươi xem Trần Đại ca mới vừa dậy, mặt cũng còn chưa giặt đâu, cháo trước để ở chỗ này, chờ ta lát nữa uống đi. Vậy ngươi nhanh lên một chút, nếu không cháo muốn lạnh. Man Linh Nhi ồ một tiếng tỏ ra có chút thất vọng, đem thùng gỗ để lên bàn. Đông. Lâm Y Liên đem chậu đặt ở rửa mặt trên kệ, Sững sốt Trần Tấn Nguyên một cái, rõ ràng cho thấy một bộ ê ẩm diễn cảm. Trần Tấn Nguyên xoa xoa ấp, thật là mùi thuốc súng mười phần à. Hừ. Trần Tấn Nguyên đang muốn chọc cười Lâm Y Liên mấy câu, Lâm Y Liên nhưng khẽ hừ một tiếng, không có sắc mặt tốt, xoay người đi ra ngoài. Em gái ngươi, cô gái này giấm sức lực dường như rất lớn à. Nhìn Lâm Y Liên rời đi, Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, rửa mặt, xoay mặt vừa thấy, Man Linh Nhi nhưng vẫn đổ thừa không có rời đi. Trần đại ca, mau nếm thử, đây chính là ta tự mình làm. Gặp Trần Tấn Nguyên tắm xong mặt, Man Linh Nhi đem trên bàn thùng gỗ mở ra, từ bên trong bưng ra một chén nóng hổi cháo thịt, mặt đầy mong đợi đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên có chút bất đắc dĩ kết quả Man Linh Nhi trong tay chén cháo, vỗ một cách Man Linh Nhi bả vai, nói, Linh Nhi tới tòa hạ, Trần đại ca có lời nói với ngươi. Man Linh Nhi gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, cắn môi một cái, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần đại ca, ngươi không cần nói, cha ta đã cũng nói cho ta qua. Ai? Nói qua. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, trong lòng ngược lại là thở phào một cái này ngược lại tỉnh được từ mình khó mà nhe răng cười cười nói, em gái Linh Nhi, ngươi là cô gái tốt. Sau này còn sẽ gặp rất nhiều rất tốt cậu bé, Trần đại ca bất quá là trong đời ngươi một khách qua đường, ngươi không cần đối với ta tốt như vậy. Man Linh Nhi thật chặt cắn môi, hồi lâu sau đó quật cường ngẩng đầu lên, Trần đại ca, Linh Nhi nghĩ rất kỹ, cha đã đem ta đưa cho ngươi, Linh Nhi sau này sẽ là ngươi, bỏ mặc ngươi đi nơi nào, Linh Nhi cũng biết đi theo ngươi. Ta biết ngươi bây giờ không thích ta, nhưng là một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi thích ta. Nhìn Man Linh Nhi vậy ẩm ướt hai tròng mắt, Trần Tấn Nguyên nhất thời hết ý kiến, mình nếu là nói thêm gì nữa, sợ là Man Linh Nhi cũng muốn khóc lên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em com xuya trái ta cung giai thanh la huyên re xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019. Đòi lại một cách công. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đối với đàn bà mềm lòng là Trần Tấn Nguyên lớn nhất khuyết điểm. Lúc này gặp Man Linh Nhi lần này hình dáng trong chốc lát, Trần Tấn Nguyên nghĩ kỹ lời nói cũng nín trở về, hai tay đắp Man Linh Nhi bả vai, nói, em gái Linh Nhi, Trần đại ca thật không đáng giá ngươi như vậy, chỉ hy vọng ngươi sau này không nên hối hận. Yên tâm đi Trần đại ca, ta biết Trần đại ca là người tốt, nhất định sẽ đối với Linh Nhi tốt. Man Linh Nhi ngẩng đầu lên, bởi vì là Trần Tấn Nguyên hai tay khoác lên nàng vai ở trên thân thể tiếp xúc cùng Trần Tấn Nguyên vậy đều ở gang tấc đậm đà hùng họ hơi thở, để cho nàng có chút ngượng ngùng. Nhìn Man Linh Nhi vậy ngây thơ ánh mắt, Trần Tấn Nguyên không nói gì nữa, xoay người thưởng thức Man Linh Nhi nấu cháo thịt, khoan hãy nói, cháo này mùi vị thật đúng là không tệ. Bởi vì là Trần Tấn Nguyên phản đối mạnh liệt cùng Man Linh Nhi hôn sự tạm thời gác lại xuống, Man Thiên cũng không có sâu hơn cứu, ở núi Đại Man ở trên ở lại chơi hai ngày, Trần Tấn Nguyên liền chào từ biệt, rất điệu thấp rời đi núi Đại Man, dĩ nhiên lúc sắp đi, Man Linh Nhi cũng theo sau. Mấy người liền đi như vậy, cái này làm cho chờ xem Man Linh Nhi lập gia đình Man tộc nhân ít nhiều có chút thất vọng, dĩ nhiên. Nhàn ngôn toái ngữ cũng là không thiếu. Một nhóm bốn người theo đường núi đi dưới núi đi tới, Lâm Y Liên một mình đi ở phía trước, tựa như làm Trần Tấn Nguyên không tồn tại, Đạo Trích lại xa xa hết ở phía sau, nhìn phía trước Trần Tấn Nguyên trong mắt không biết hân tiện vẫn là than thở. Trần Tấn Nguyên kẹp ở trong cảm giác bầu không khí có chút ngột ngạt, câu có câu không đáp Man Linh Nhi mà nói. Núi ở giữa thanh u tước minh, ánh sấn chứ Man Linh Nhi thanh âm là tốt như vậy nghe, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng không lòng dạ nào thưởng thức, trong lòng âm thầm kêu khổ, vốn là một người phụ nữ đã đủ khó dây dưa, bây giờ lại thêm một cái, lần này được không, hai phụ nữ một đài phát thanh, bây giờ liền cho sắc mặt mình xem, sau này nhưng có mình chịu được. khổ não ở giữa, đi ở phía trước Lâm Y Liên đột nhiên ngừng lại, Trần Tấn Nguyên không có chiếu cố đến, thiếu chút nữa đụng vào. Thế nào? Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Y Liên không nói gì, chẳng qua là mang ngón tay chỉ phía trước, liền biểu tình trên mặt cũng không có thay đổi như vậy một chút. Từ xuống núi thời điểm bắt đầu, chính là vậy một bộ lạnh lùng dáng vẻ cùng Trần Tấn Nguyên giận dỗi. Trần Tấn Nguyên theo Lâm Y Liên phương hướng chỉ nhìn, phía trước sơn khẩu chỗ có một tảng đá lớn, trên đá ngồi hai người, tựa hồ là đang đợi người. Ồ! Anh A Ngưu! Tiểu Bảo! Man Linh Nhi thấy hai người kia, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Trần Tấn Nguyên hơi cau mày, xem cái này hai tên dáng vẻ. Hình như là người tới không tốt à, dừng một chút, liền dẫn ba người đi tới. Man Tiểu Bảo cùng Man Ngưu cũng nhìn thấy Trần Tấn Nguyên các người, thấy mấy người tới, vỗ mông một cái từ khối đá lớn kia ở trên nhảy xuống. Tiểu Bảo, anh A Ngưu, các ngươi làm sao tới? Là đến tiến ta sao? Man Linh Nhi trên mặt hiện đầy vui mừng, mới vừa rồi xuống núi lúc này tiến biệt trong đội ngũ không nhìn thấy bọn họ. Man Linh Nhi còn có chút thất lạc, lại không nghĩ rằng bọn họ là ở nơi này chờ mình. Chúng ta là tới tìm hắn. Man Tiểu Bảo nhìn Man Linh Nhi, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp, giống như là bị mất mình nhất yêu quý đồ, miễn cưỡng đối với Man Linh Nhi nặn ra vẻ tươi cười, xoay người nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, trong mắt nhưng là toát ra một tia ngoan ý. À! Tiểu Bảo! Các ngươi! Man Linh Nhi có chút nghi ngờ nhìn xem Man Tiểu Bảo, lại nhìn xem Trần Tấn Nguyên, trong lòng dâng lên một loại không quá hay dự cảm. Không biết Tiểu Bảo huyên đệ cùng A Ngưu huyên đệ tìm ta có chuyện gì? Trần Tấn Nguyên hơi nhíu mày một cái, hắn từ hai người trên người cảm thấy nồng nặc chiến ý. Chẳng qua là xem cái này hai người một cái, Trần Tấn Nguyên liền biết cái này hai người đều thích Man Linh Nhi. Hôm nay Man Linh Nhi đi theo mình đi, bọn họ trong lòng khẳng định cực độ không dễ chịu, muốn tìm mình đánh nhau cũng là bình thường, cho nên Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không có tức giận, có chẳng qua là thổn thức thở dài, đây là hắn cũng là không biết làm sao. Trần huynh đệ, ta kính ngươi là một vị cường giả, nhưng là, ngươi tại sao không chịu cưới Linh Nhi, chẳng lẽ Linh Nhi nàng không xứng với ngươi? Man Ngưu ánh mắt sáng quắc hướng về phía Trần Tấn Nguyên trầm giọng quát lên. Ách! Đối mặt Man Ngưu cha hỏi, Trần Tấn Nguyên tiếng nói trệ. Ngươi ngày hôm nay nếu là không đem lời nói rõ ràng, nghỉ trách chúng ta vô tình. Man Tiểu Bảo cắn răng nghiến lợi, trong mắt thấu bắn ra nồng nặc sát ý, hai quả đấm nắm thật chặt, tựa hồ tùy thời cũng chuẩn bị cùng Trần Tấn Nguyên khai chiến. Tiểu Bảo, các ngươi làm gì vậy? Gặp ba người kiếm bạc nỗ trương dáng vẻ, Man Linh Nhi có chút nóng nảy, tà bước một bước, chắn Trần Tấn Nguyên trước người, hướng về phía Man Tiểu Bảo hai người mắng. Linh Nhi, ngươi tránh ra, người này không chịu cưới ngươi, đem tộc trưởng lời nói làm trò đùa, để cho ngươi rơi người trò cười, ta ngày hôm nay nhất định phải cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Man Tiểu Bảo cau mày đầu, bước chân nhẹ nhàng một di chuyển. Liền tránh được Man Linh Nhi thẳng tắp một quyền hướng Trần Tấn Nguyên đánh tới. Trần Tấn Nguyên không muốn cùng bọn họ chiến đấu, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cấp tốc phiêu thối gần 100 mét, tránh được Man Tiểu Bảo công kích. Tiểu Bảo huyên đệ, ngươi tỉnh táo một chút, chúng ta có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói chuyện không tốt sao? Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hừ, có cái gì tốt nói, ngươi bỏ Linh Nhi như tệ lý. Ngươi có biết trong tộc người là như thế nào cười nhạo nàng sao? Ngày hôm nay ta thì phải để cho ngươi xem, chúng ta người Man tộc không phải như vậy dễ khi dễ. Man Tiểu Bảo một tiếng quát lạnh, bóng người chớp mắt thoáng chốc ở giữa thì có một quyền theo sau. Quyền phong như sấm vang kẹp theo vô thượng uy thế, nổ vang Trần Tấn Nguyên mặt. Hắn là động chân hỏa, Man tộc gần đây chỉ nhận cái chết, trong lòng cảm thấy là yêu, đó chính là yêu, trong lòng cảm thấy là hận, đó chính là hận. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối với Trần Tấn Nguyên không có nhiều ít hảo cảm, trải qua Chu Thiên Đỉnh chuyện sau đó, dần dần chuyển biến thành hận ý, nhất là từ ông nội hắn Man hỏa nơi nào biết được Trần Tấn Nguyên lại có thể cự tuyệt cùng Man Linh Nhi thành thân, hắn cái loại đó hận ý đạt tới đỉnh phong. Hắn cùng Man Ngưu vậy, cũng thích vô cùng Man Linh Nhi, đồng thời bọn họ cũng biết, Man Linh Nhi chỉ đem bọn họ làm anh cả, đây là bọn họ không biết làm sao, chỉ có thể lựa chọn đem phần cảm tình này phủ đầy bụi ở đáy lòng, yên lặng chúc Man Linh Nhi hạnh phúc. Trần Tấn Nguyên cự tuyệt thành thân, vốn là bọn họ hẳn cao hứng, nhưng là trong tộc những người đó lúc không có ai nghị luận, lại để cho bọn họ là Man Linh Nhi cảm thấy không đáng giá, cho rằng Trần Tấn Nguyên làm như vậy là đang vũ nhục Man Linh Nhi. Ở trên núi hai người bất tiện tìm Trần Tấn Nguyên lý luận, vì vậy lúc này mới thật sớm ở đường xuống núi thượng đẳng hậu. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không biết nên nói người Man tộc dã man, vẫn là nói bọn họ thật họ tình, ốm tay áo phất một cái, đem Man Tiểu Bảo quyền phong phá vỡ, lần nữa bay lên trời tránh mấy chục mét xa. A Ngưu, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không qua đây hỗ trợ. Trần Tấn Nguyên tốc độ nhanh kinh người, một quyền này lại không có đánh trúng mục tiêu, Man Tiểu Bảo hận hận nghiêng đầu vừa thấy, nhưng gặp Man Ngưu còn chỉ ngây ngốc đứng ở một bên xem cuộc chiến, không nhịn được cao giọng quát mắng. Man Ngưu nghe vậy, chân mày ngắt đứng lên, Man tộc trời xanh giá họ hiếu chiến, đây là không tranh sự thật, đồng thời cái này cũng là đại lục lên cổ võ tu sĩ như vậy chiếu cố đến Man tộc nguyên nhân, nhưng là đối với cường giả, bọn họ có tôn kính của bọn họ, Man Tiểu Bảo cùng Trần Tấn Nguyên chiến đấu, hắn nếu cắm vào, vậy là được hai đánh một vây đánh, thật là có mất Man tộc dũng sĩ phong độ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP trai em com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái.